Người tị nạn hạnh phúc nhất, chương 6, góc truyện audio.com. Cha tôi là một người lạc quan vĩnh cửu, không thể chữa được không có sự kết hợp đáng tin cậy của bản thân, xen lẫn với nghiện mạo hiểm, con có thể làm bất cứ điều gì. Hiện tại và đã quá muộn, nhưng trong một khoảng thời gian sau đó, dường như vũ trụ đã âm mưu phá vỡ ông ta vì nó đánh ông ta với làn sóng này sau làn sóng bất hạnh. Khi trang trại thịnh vượng, bố và các anh em của ông đã đầu tư vào một số bất động sản, một nhà máy 3 tầng khổng lồ ở Lake Hart, một ngôi nhà ở phía tây nam Sydney cũng như một khu đất nông thôn khác. Ngay sau khi các sự kiện đau lòng tại trang trại và bắt đầu lãi suất cao, đơn giản là không có cách nào anh và anh em của mình có thể đủ khả năng trả các khoản nợ tăng cao. Họ cố gắng duy trì lâu nhất có thể và sau đó bán tất cả mọi thứ với một khoản lỗ lớn. Vì vậy, bố không chỉ mất tiền của mình mà còn cả tiền tiết kiệm của anh em ông. Bây giờ bố là kiểu người có thể phục hồi sau thất bại về tài chính, nhưng mất niềm tin và tình bạn của anh em đã làm tê liệt anh ta. Một đêm nọ tôi thức dậy với những âm thanh khủng khiếp, nhất là chửi thề, phá vỡ đồ đạc và cơ thể đập vào tường. Tôi chạy ra thì thấy bố và chú ba bị vướng vào một cuộc vật lộn đẫm máu trên sàn phòng khách của chúng tôi. Họ đang cố giết nhau. Mẹ tôi đã hét lên để họ dừng lại, đe dọa sẽ gọi cảnh sát và đồng thời cố gắng xua đuổi bọn trẻ khỏi cảnh tượng kinh hoàng. Tôi chạy lại vào phòng và cố hết sức để chặn tiếng ồn khủng khiếp. Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự sợ hãi. Cuối cùng bố tôi lên xe và rời đi. Ông ấy đi đâu tôi không biết, nhưng ông ấy đã trở lại vào ngày hôm sau. Ít lâu sau đó, chú ba chuyển đi và trở về Mỹ. Bố sau đó đi vào một vòng xoáy đi xuống. Ông ấy luôn là một người nghiện rượu nặng, nhưng bây giờ ông ấy bắt đầu uống rất nhiều, và mãi đến nhiều năm sau, mẹ tôi mới giải thích cho tôi về chiều sâu tội lỗi của cha tôi. Chú ba rời Việt Nam trên một chiếc thuyền khoảng 6 tháng trước khi chúng tôi thực hiện hành trình của mình. Ông có ba anh em, chú 5, 7 và 9. Giống như thuyền của chúng tôi, họ đã bị cướp biển tấn công. Không giống như trên thuyền của chúng tôi, có rất ít người sống sót. Sau khi những tên cướp biển lấy tất cả mọi thứ, chúng đã đánh chìm con thuyền giữa đại dương, và 32 người trên tàu đã buộc phải bám vào những mảnh vụn trước sự thương xót của Ấn Độ Dương đang hoành hành. Chú ba bất tỉnh và tỉnh dậy trên một bãi biển ở Malaysia. Sau khi tìm kiếm một cách tuyệt vọng những người sống sót khác, anh ta tìm thấy chú 9 còn sống. Cuối cùng, họ tìm thấy xác chết của chú 5 và 7. Khi có tin về Việt Nam, hai anh em đã chết trong chuyến đi, bố tôi tự trách mình không được lên thuyền. Trong một thời gian đã có cuộc nói chuyện về bố và gia đình chúng tôi tham gia chiếc thuyền trước đó, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở lại để chờ một hành trình khác. Cha tôi cảm thấy rằng ông có thể làm một cái gì đó để cứu anh em của mình nếu ông đã ở với họ. Mặc dù anh là kỹ sư số 4, nhưng ông luôn là người dẫn đầu trong số các anh chị em của mình. Khi chú ba và chín tham gia cùng bố ở Úc, rõ ràng họ có ý nghĩa với ông như thế nào và ông muốn làm cho cuộc sống của họ tốt hơn như thế nào sau khi họ chịu đựng bi kịch khi tìm thấy hai cơ thể rách nát của hai anh em nằm trên đá. Bây giờ anh ta bằng cách nào đó đã mất hết tiền của họ và cảm giác tội lỗi đã đánh mất anh ta. Góc truyện audio.com. Ông ta cảm thấy tội lỗi không chỉ về chú ba và chín, mà cả vợ của chú ba. Trong khi tìm kiếm những người sống sót khác từ thuyền của họ, chú ba thấy một người đang vật lộn trên biển. Anh ta bơi ra và cứu mạng một cô gái trẻ. Hai người trở thành bạn bè và cuối cùng kết hôn. Cặp vợ chồng này đã chịu đựng đủ. Bây giờ, sau một thời gian ở Úc nơi họ đã làm việc chăm chỉ và cuối cùng đã đạt được một số tiến bộ, họ đã trở về Hoa Kỳ mà hoàn toàn không có gì. Có phải đó là lý do tại sao bố cảm thấy có lỗi, phải không mẹ? Tôi hỏi, đó là một phần của nó, nhưng không phải là phần lớn nhất của nó. Cha của con tự trách mình về cái chết của người anh cả. Sự say rượu của cha đã ra khỏi tầm tay và ông không còn giữ một công việc hoặc giúp đỡ để làm cho quần áo. Ông ta đang trở thành một người say rượu thường xuyên và điểm bùng phát đối với mẹ là khi ông ta trở nên hung bạo. Khoảng nửa tá lần khi tôi còn là một thiếu niên trẻ tuổi, cha tôi đánh tôi trong cơn say, không có biện pháp, không có lời khuyên răn đe để làm dịu vết thương, nhưng điên cuồng và với ý định gây đau đớn, như cha sang. Chà, khi con dạy con trai rằng nó có thể làm bất cứ điều gì, con không nên ngạc nhiên nếu nó đánh lại con. Vào dịp cuối cùng, tôi ném mình về phía bố và đẩy ông ta vào tường, đập tay vào đầu ông ta. Tôi đã khóc và hét lên cùng một lúc tôi bị mê sảng. Sự thách thức của tôi đánh ông ta mạnh hơn nắm đấm của tôi từng có thể. Nó làm ông sốc và ông vấp ngã trong bối rối. Bố dường như thường biến mất trong nhiều tuần liền và rồi một ngày mẹ nói với chúng tôi rằng ông đã trở về Việt Nam một thời gian. Có chuyện gì vậy mẹ? Tôi hỏi, mẹ không chắc chắn, có thể là một năm. nhẹ nhõm, tôi nhớ suy nghĩ cho chính mình. Không có say trong nhà trong một năm, chúng tôi đã không gặp bố tôi trong khoảng 6 tháng và rồi một ngày mẹ tôi thông báo. Mẹ vừa nghe tin bố đã trở về nước, tôi đã nói với ông ấy rằng tôi không muốn gặp lại ông ấy nữa. Tôi không thể để ông ta bạo lực với bọn trẻ, tôi không nói gì cả. Đồng xu rơi, tôi đã hiểu, theo bản năng, tôi đanh thép để bảo vệ mẹ và anh chị em khỏi phản ứng tiềm năng của cha tôi trước hành động từ chối này. Tôi thấy mình nằm thao thức trên giường vào ban đêm, nghĩ về việc mình sẽ bảo vệ gia đình như thế nào. Nếu ông ta giơ ngón tay lên mẹ tôi sẽ giết ông ta, tôi tự nhủ. Tôi lấy con dao làm bếp lớn nhất mà tôi có thể tìm thấy và nhét nó dưới gầm giường. Tôi 13 tuổi và ít nhất cũng nặng như bố tôi, nếu không nói là cao. Tôi hình dung mình có thể đứng trước cơ hội nếu có vũ khí. Thật khó để diễn tả cảm giác kỳ lạ như thế nào khi bạn vượt qua ranh giới đó. Khi bạn vượt qua nỗi sợ hãi của cha mình và quyết định rằng bạn đã sẵn sàng và sẵn sàng làm tổn thương ông ấy. Sợ hãi và adrenaline trộn lẫn như một chất độc sủi bọt cuối cùng phát nổ và bạn thấy mình bị sẹo và biến dạng, và bạn không bao giờ có thể quay trở lại. Bạn mất sự tôn trọng đối với ông ta, cho quyền lực nói chung. Sau đó, tất cả những điều mà anh ấy đại diện, tất cả các nguyên tắc bắt đầu sụp đổ và cuối cùng bạn mất đi sự tôn trọng đối với chính mình. Một đêm mẹ tôi vào phòng ngủ của tôi. Nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt bà là rõ ràng. Bà tái nhợt như một tờ giấy và đã khóc. Cha của con đang đến. Tôi nhốt em trai và em gái trong nhà vệ sinh và trả lời cửa. Một người đàn ông say rượu đứng trước mặt tôi. Mẹ của con đâu? Gocchuyenaudio.com. Ở phía trong, đưa bà ấy ra đây. Không. Không, đồ ngu ngốc, ông không còn có quyền ép đặt bất cứ ai xung quanh. Và nếu ông cố gắng vào thì tôi sẽ giết ông. Mẹ tôi chạy ra, ông muốn gì? Bà hỏi ông qua nước mắt, bà ấy đẩy tôi lại và thậm chí qua sự khủng bố có thể sờ thấy của bà ấy đặt mình vào vị trí để bảo vệ tôi. Tôi quay trở lại để lấy con dao của mình, tôi quay trở lại cửa và bố tôi khóc nức nở, tôi đã bị sốc, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy như thế này trước đây. Không bao giờ, ông quay lại và bỏ đi, và tôi đã không gặp lại ông trong phần còn lại của thời thơ ấu. Cách chương.